ma nhân đầu lĩnh đều không thấy bóng dáng đâu. Diệp Thần Nguyệt không tiếp tục tìm kiếm, vì nàng cũng đang bị thương nặng, mất đi sức chiến đấu. Nếu cứ chạy loạn trong đại hoang, chỉ có một kết cục, đó chính là cái chết. Diệp Thần Nguyệt men theo đường cũ trở về, rời khỏi đại hoang. Nàng tin rằng, Diệp Phong đã có thể thoát khỏi nhà tù kia, thì nhất định sẽ có sức mạnh để sống sót. Diệp Phong, ta sẽ đợi ngươi trở về ở thành Nam Dương sâu trong đại hoang, không biết đã là nơi nào. Xung quanh mặt đất đầy những đầm lầy nước sâu, những vũng bùn độc chướng, hoàn cảnh vô cùng khắc nghiệt. Oanh, nhưng đúng lúc này, một tên cự ma hùng vĩ cao hơn 10 mét, từ trên cao bị một luồng sức mạnh khổng lồ đánh văng xuống, đập mạnh vào dãy núi, bị chôn vùi dưới đống phế tích. Oanh, ngay sau đó, một thiếu niên áo trắng tuấn lãng, toàn thân bao phủ bởi ánh sáng màu đồng xanh, tựa như một vị cổ chiến thần bằng đồng với uy thế vô thượng, từ trên trời giáng xuống. Gót chân va chạm mặt đất làm vỡ nát một mảng lớn, đủ thấy thân thể hắn cường hãn đến mức nào. Hai bóng người này, tự nhiên chính là Diệp Phong và tên ma nhân đầu lĩnh đang một đuổi một chạy. Lúc này, tên ma nhân đầu lĩnh đã bị thương nặng, hắn từ trong đống phế tích bò dậy, thân thể cự ma khổng lồ tan biến, trở lại kích thước bình thường. Diệp Phong bước tới, một tay nắm lấy cổ tên ma nhân đầu lĩnh, nhấc bổng hắn lên. Vị ma nhân đầu lĩnh vốn uy phong lẫm liệt, lúc này lại như một con gà con, bị Diệp Phong xách lên. Tên ma nhân đầu lĩnh trong lòng cảm thấy nhục nhã vô cùng, nhưng hắn cũng biết, mình chết chắc rồi. Thiếu niên nhân tộc áo trắng này quá khủng bố, chiến lược đáng sợ đến cực điểm. Tha cho ta một mạng, ta nguyện nói cho ngươi biết nơi ma tôn ngủ say, nơi đó có vô số bảo vật mà ma huyết môn chúng ta cướp được. Tên ma nhân đầu lĩnh lên tiếng, giọng điệu đầy cám dỗ, muốn lôi kéo Diệp Phong. Giác, nhưng ngay sau đó, Diệp Phong chỉ cười lạnh một tiếng, bàn tay dùng sức, trực tiếp bẻ gãy cổ tên ma nhân đầu lĩnh. Người ánh mắt tên ma nhân đầu lĩnh hoảng sợ tột độ, hắn muốn gào thét, nhưng ngay sau đó đầu ngoẹo sang một bên, tắt thở. Đối với lũ ma nhân xảo trá của ma huyết môn, Diệp Phong không tin chúng có lòng tốt như vậy, giết thẳng tay vẫn là tốt nhất. Dù sao, Diệp Phong biết với thực lực hiện tại của mình, làm sao có thể nhòm ngó nơi ma tôn ngủ say, đi đến đó chắc chắn là thập tử vô sinh. Toàn là bảo vật, mắt Diệp Phong sáng rực, hắn tháo chiếc nhẫn chữ vật từ ngón tay tên ma nhân đầu lĩnh, đeo vào tay mình. Cuối cùng hắn cũng có được một chiếc nhẫn chữ vật của riêng mình, hơn nữa, thân phận của tên ma nhân đầu lĩnh này trong ma huyết môn không hề tầm thường. Bởi vì khi thần niệm của Diệp Phong chạm vào chiếc nhẫn, hắn phát hiện không gian bên trong rất lớn, khoảng chừng một căn phòng bình thường. Đẳng cấp của chiếc nhẫn chữ vật này chắc chắn rất cao. Thật là một luồng sinh linh tinh khí dồi dào. Diệp Phong nhặt chiếc hộp ma rơi bên cạnh lên, hắn không mở ra, nhưng đã cảm nhận được bên trong hộp tràn ngập sinh linh tinh khí vô tận. Là một luồng năng lượng vô cùng bàng bạc, tựa như một con rồng bị nhốt trong hộp. Vù, Diệp Phong cất hộp ma vào nhẫn chữ vật, chuẩn bị tìm một nơi an toàn để yên tĩnh luyện hóa, sinh linh tinh khí trong hộp ma quá hùng hậu, quá trình luyện hóa chắc chắn sẽ rất dài. Tiếp theo, Diệp Phong lại hướng ánh mắt về phía thi thể của tên ma nhân đầu lĩnh trên mặt đất. Tên ma nhân đầu lĩnh này là một tồn tại ở cảnh giới thiên võ, một thân công lực ma đạo đối với Diệp Phong mà nói, tự nhiên là một nguồn dinh dưỡng tu hành to lớn. Tạo hóa hồng lô, Diệp Phong khẽ quát một tiếng, trước người hiện ra một lò luyện cổ xưa mộc mạc, từ trong lò lao ra một vùng ánh sáng thôn phệ tăm tối. Bắt đầu điên cuồng hấp thu công lực khổng lồ của tên ma nhân đầu lĩnh. Ùm ụp, một luồng lực lượng cường đại mà tinh thuần không ngừng tràn vào cơ thể Diệp Phong, khiến tứ chi bách hải, huyết nhục gân cốt, chân khí đan điền đều mạnh mẽ vượt bậc. Lúc này, tu vi của Diệp Phong đang tăng lên nhanh chóng. Linh võ cảnh nhất trọng thiên, linh võ cảnh nhị trọng thiên, linh võ cảnh tam trọng thiên, mãi cho đến linh võ cảnh lục trọng thiên. Sức mạnh cuồng bạo trong cơ thể Diệp Phong mới từ từ dịu lại. Cùng lúc đó, thân thể ma cao lớn của tên ma nhân đầu lĩnh đã hoàn toàn khô quắt, mất hết sinh mệnh tinh khí và công lực. Nhưng đúng lúc này, Diệp Phong phát hiện, từ trong thân thể ma của tên ma nhân đầu lĩnh, đột nhiên xông ra một ấn ký màu đen, tỏa ra ma quang rực rỡ. Đây là ấn ký của ma tôn. Diệp Phong đầu tiên là nghi hoặc, sau đó đột nhiên biến sắc, vội vàng lùi lại. Nhưng lúc này, ấn ký ma tôn lại đột nhiên bộc phát ra một vùng thần quang màu đen chói lọi như mặt trời. Giống như một vầng mặt trời đen mọc lên, một bóng ma vô cùng cao lớn từ trong ấn ký ma tôn bước ra. Bóng ma này, vô cùng to lớn và kiêu ngạo. Ma khí và ma uy trên người che trời phủ đất, bao trùm cả thương khung, tựa như một vị hắc ám đế vương đang quan sát đại địa. là một đạo thần niệm ấn ký của ma tôn, phong ấn trong cơ thể tên ma nhân đầu lĩnh, bây giờ bị ta thôn phệ công lực, đã kích phát thần niệm của ma tôn bên trong. Diệp Phong tuyệt đối không ngờ rằng, lúc này, thần niệm của ma tôn lại hồi sinh. Mặc dù đó chỉ là một bóng ma do thần niệm ma tôn hiện ra, nhưng uy áp kinh thiên động địa của nó cũng đủ khiến người ta nghẹt thở. Vụt, Diệp Phong không kịp tận hưởng niềm vui từ thu hoạch khổng lồ vừa rồi, lập tức biến sắc, điên cuồng chạy trốn về phía xa. Nhân tộc, ngươi không thoát được đâu. Một giọng nói mênh mông như thiên uy, vang vọng từ miệng bóng ma hiện ra từ ấn ký ma tôn. Lập tức, bóng ma đó đưa một tay ra, đánh ra một đòn. Oanh, thiên địa nguyên khí trong không gian sôi trào, lập tức một bàn tay lớn màu đen, dữ tợn và nguy nga, xuất hiện sau lưng Diệp Phong, một chưởng đánh vào lưng hắn. Phụt, sức mạnh ngút trời bộc phát, xông vào cơ thể Diệp Phong, như vô số mãnh thú đang xông pha trong cơ thể hắn, hắn lập tức phun ra một ngụm máu tươi, bị trọng thương. Uy lực một đòn của ma tôn, quả thực khủng bố đến cực điểm, với tu vi hiện tại, Diệp Phong căn bản không thể chống đỡ. Nếu là võ giả linh võ cảnh bình thường, như đệ tử kiếm tông Sở Hà, Diệp Thần Nguyệt, bị một đòn này, e rằng toàn thân sẽ bị đánh nát, chết không toàn thây. Nhưng Diệp Phong sau khi phun ra một ngụm máu tươi, lại không chết. Chỉ là trên thân thể màu đồng xanh của hắn, nứt ra từng đường khe hở, như một món đồ sứ toàn thân nứt toác, tuy không chết, nhưng rõ ràng đã sắp đến bờ vực sụp đổ. Diệp Phong cắn răng, nhẫn nhịn cơn đau tột cùng, chạy về phía xa, trong nháy mắt đã biến mất trong rừng rậm đại hoang. Mà lúc này tại chỗ, bóng ma kia lại vô cùng kinh ngạc, hắn thì thầm một tiếng, ồ, một đòn này của bản tọa, ngay cả cao thủ thiên võ cảnh cũng phải tử vong trong nháy mắt, tiểu tử nhân tộc này. Bất quá chỉ là linh võ cảnh, vậy mà lại gắng gượng chống đỡ được, thật là kỳ lạ. Thân thể của nhân tộc, sao lại cứng rắn như con non của những con thái cổ hung thú sâu trong đại hoang vậy? Vừa dứt lời, bóng ma mang theo uy áp ngút trời từ từ tan biến. Một đòn vừa rồi gần như đã tiêu hao hết toàn bộ sức mạnh trong ấn ký ma tôn, bóng ma này đã không còn sức để truy sát Diệp Phong, hắn chỉ có thể hét lớn một tiếng, tiểu tử nhân tộc. Bản tọa đã nhớ kỹ khí tức của ngươi, đợi lần sau gặp mặt, bản tọa sẽ trực tiếp xóa sổ ngươi. Mà lúc này, tại một khu vực nào đó trong đại hoang, Diệp Phong bị thương nặng, quần áo rách nát, toàn thân đẫm máu, tóc tai rối bời, đang điên cuồng chạy trốn. Hắn không biết mình đã chạy đến nơi nào. Trong lòng chỉ có một ý nghĩ, đó là chạy càng xa càng tốt. Không biết đã chạy bao lâu, Diệp Phong cuối cùng không chịu nổi nữa, thân thể ầm ầm ngã xuống đất, kiệt sức. Trước khi hôn mê, Diệp Phong mơ hồ nhìn thấy, phía trước mình, dường như có một ngôi làng trong đại hoang, trong làng khói bếp lượn lờ, rõ ràng có người ở. Cứu ta! Diệp Phong vẫy tay về phía ngôi làng trong đại hoang, cố gắng hô lên tiếng cuối cùng, sau đó tầm mắt trở nên tối sầm, hôn mê bất tỉnh. Không biết đã qua bao lâu, khi Diệp Phong tỉnh lại lần nữa, hắn phát hiện mình đang nằm trong một chiếc lều vải cũ kỹ. Không gian trong chiếc lều màu nâu đất không lớn, ngoài một chiếc giường cũ nát, phần còn lại đều bày đầy các loại dụng cụ mộc mạc, trên bàn là những chiếc hũ bằng đá xanh mài rũa. Trên lều treo những cây cung lớn làm từ gỗ đàn hương khô, trong ống tên chứa những mũi tên làm từ xương thú mài nhọn, và một ít thịt muối làm từ xương thú không nhận ra được hít. Diệp Phong muốn đứng dậy. Nhưng lập tức động đến vết thương, đau đến hít một ngụm khí lạnh. Trong khoảnh khắc này, hắn chỉ cảm thấy toàn thân kinh mạch xương cốt như sắp vỡ vụn. Chân khí cũng bị phong bế, xem ra lần này thương thế quá nặng. Diệp Phong kiểm tra tình hình cơ thể mình, rồi không khỏi cười khổ một tiếng. Lần này thật sự đã đụng phải đối thủ khó nhằn, bóng ma bước ra từ ấn ký ma tôn đã mạnh đến cực điểm, khiến người ta kinh hãi. Tạo hóa thần quyết, Diệp Phong vận chuyển tạo hóa thần quyết. Điều khiến hắn thở phào nhẹ nhõm là, ngay khi thần quyết vận chuyển, một luồng chân khí màu vàng óng bắt đầu xuất hiện trong toàn thân. Chân khí màu vàng óng của tạo hóa thần quyết có sức mạnh tạo hóa, có tác dụng rất lớn trong việc chữa trị thương thế. Xem ra những người trong ngôi làng đại hoang mà ta thấy trước khi hôn mê đã cứu mình. Diệp Phong đang thầm nghĩ, màn cửa lều bị kéo ra, một lão giả gầy gò nhưng dáng người lại cao lớn dị thường bước vào. Lão giả này mặc trang phục từ thời xa xưa. Rõ ràng là người dân bản địa trong làng đại hoang. Ông thấy Diệp Phong đang cố gắng ngồi dậy, vội vàng bước tới, ấn Diệp Phong nằm xuống, nói, ngươi bị thương quá nặng, thân thể suýt nữa thì sụp đổ, cần phải nằm thêm nửa tháng nữa. Đừng lo lắng, thần tiễn thôn chúng ta rất an toàn, nguy hiểm trong đại hoang không ảnh hưởng đến nơi này đâu. Thần tiễn thôn, Diệp Phong gật đầu, trên khuôn mặt tái nhợt cố nặn ra một nụ cười, nói, đa tạ lão bá. Lão giả cao lớn xua tay, nở nụ cười mộc mạc, nói, không cần khách khí, chúng ta đều là nhân tộc, ở nơi đại hoang hiểm ác này, giúp đỡ lẫn nhau là lẽ đương nhiên. Trong đại hoang, núi non sừng sững, ác thú hoành hành, một cảnh tượng của thời đại nguyên thủy. Nơi đây xa rời trần thế ồn ào náo nhiệt, chỉ có hơi thở hoang dã nhất. Trong ngôi làng cổ của nhân tộc ở đại hoang, các tộc nhân đều rất thân thiện và mộc mạc, dù họ hiếu chiến, nhưng đều là chiến đấu với hung thú. Đối xử với đồng tộc, họ sẽ giúp đỡ vô tư. Diệp Phong lúc này hỏi, lão bá, nơi này cách vương triều Thái Huyền bao xa? Lão giả đứng dậy, đặt một miếng thịt muối vào một cái hũ bên giường Diệp Phong, nói, vương triều Thái Huyền. Ta chưa từng nghe qua. Lòng Diệp Phong chĩu nặng, hỏng rồi, mình đuổi theo tên ma nhân đầu lĩnh, rồi cuối cùng chạy trốn điên cuồng khỏi tay ấn ký ma tôn, xem ra đã chạy đến tận nơi sâu thẳm của đại hoang. Con trai, ta biết ngươi đến từ thế giới bên ngoài, nhưng đừng lo lắng. Khi ngươi chữa lành vết thương, thần tiễn thôn chúng ta có bản đồ cổ, có thể chỉ đường cho ngươi trong đại hoang. Lão giả nói xong, đưa chiếc hũ đựng thịt muối đến trước mặt Diệp Phong. Thịt muối này được làm từ thịt của một loại hung thú không rõ tên trong đại hoang, tuy cách làm cổ xưa, nhưng lại là món ngon của bộ lạc đại hoang. Diệp Phong cắn một miếng, nuốt vào, hắn phát hiện khí huyết khô cạn của mình lại có dấu hiệu hồi sinh. Quả nhiên, thịt hung thú trong đại hoang đều hấp thu linh khí của trời đất, có tác dụng thần diệu. Mắt Diệp Phong sáng lên, thứ tốt này ở ngoài đại hoang không thể có được. Hắn ăn hết hơn 10 cân thịt muối trong hũ trong vài miếng, vô cùng thỏa mãn. Ha ha, lão già thấy Diệp Phong như vậy, cười ha hả rồi đi ra ngoài lều, con trai, cứ yên tâm dưỡng thương, đừng nghĩ ngợi gì cả. Điều khiến lão già vô cùng kinh ngạc là, chỉ trong 3 ngày ngắn ngủi, Diệp Phong đã có thể xuống giường đi lại, chỉ là cần một cây gậy trống. Một ngày nọ, Diệp Phong chống gậy, đi dạo trong thần tiễn thôn. Diệp Phong đoán không lầm, thần tiễn thôn này là một bộ lạc cổ của nhân tộc sâu trong đại hoang. Người trong bộ lạc đều mang họ Bách Lý. Ngôi làng có lịch sử lâu đời, đã cách biệt với thế giới bên ngoài gần mấy trăm năm. Trải qua nhiều đời truyền thừa, các tộc nhân trong thần tiễn thôn không hề biết thế giới bên ngoài ra sao, chỉ có vài vị tộc lão rất lớn tuổi mới biết đôi chút. Lão giả chăm sóc Diệp Phong là tộc trưởng của thần tiễn thôn, tên là Bách Lý Khê, ông cả ngày mặc trang phục cổ xưa, thân thể gầy gò nhưng lại cao lớn dị thường. Đây là một cường giả thiên võ cảnh, khiến Diệp Phong thầm kinh hãi. Không ngờ trong ngôi làng nhỏ bé này lại có cường giả sánh ngang với tên ma nhân đầu lĩnh trước kia. Diệp Phong chống gậy, lúc này thấy cả thần tiễn thôn yên tĩnh, những người đàn ông trưởng thành đang rèn luyện vũ khí, chuẩn bị cho buổi săn bắn ngày mai. Còn những người phụ nữ trưởng thành thì đang giặt rũ, nhóm lên khói bếp. Những đứa trẻ trong làng thì tụ tập chơi đùa, đúng là một cảnh tượng biệt lập với thế giới. Mấy ngày nay ở trong làng, Diệp Phong xa rời những tranh giành và giết chóc đẫm máu của thế giới bên ngoài. Chỉ cảm thấy tâm hồn được thăng hoa. Diệp Phong biết, lần này sau khi hồi phục, tu vi của hắn chắc chắn sẽ có một bước tiến vượt bậc. Từ trong nhẫn chữ vật, Diệp Phong lấy ra từng viên linh thạch, thôn phệ hấp thu. Chân khí của hắn đã hồi phục không ít, nhưng thân thể vẫn còn bị thương nặng, đau đớn khó chịu, rất khó hồi phục. Diệp Phong không lấy hộp ma ra khỏi nhẫn chữ vật, hắn biết trước khi hoàn toàn hồi phục thực lực, tốt nhất không nên mạo hiểm mở hộp ma. Cứ như vậy, trong những ngày tháng yên bình, Diệp Phong lại trải qua 10 ngày nữa. Tính từ lúc được cứu, hắn đã ở thần tiễn thôn gần nửa tháng. Chân khí của hắn đã hoàn toàn hồi phục, nhưng vết thương trên cơ thể không những không khá hơn mà còn ngày càng nghiêm trọng. Sức mạnh bản nguyên của ma tôn kia vậy mà vẫn luôn phá hoại cơ thể ta. Diệp Phong cuối cùng cũng phát hiện ra nguyên nhân, ánh mắt có một tia kinh hãi. Sức mạnh bản nguyên của ma tôn quá cường đại. Ngay cả thanh đồng chiến thể cũng không thể loại bỏ được ma khí của ma tôn trong những vết nứt của cơ thể. Một ngày nọ, Diệp Phong tìm đến tộc trưởng Bách Lý Khê, nói ra ý định rời khỏi làng. Vì trong làng thiếu thốn linh dược, Diệp Phong muốn vào sâu trong đại hoang, tìm kiếm linh dược đặc thù để chữa lành vết thương trên cơ thể. Bách Lý Khê trầm mặc một lát, rồi nói, con trai. Nơi đây là sâu trong đại hoang, núi non trùng điệp, thâm sơn vạn khe, có rất nhiều sinh vật cổ xưa kinh khủng. Ngay cả ta cũng không dám ra khỏi làng, tùy tiện tiến vào đại hoang. Diệp Phong có chút khó xử, vì cứ tiếp tục như vậy không phải là cách. Bách Lý Khê đột nhiên nói, có lẽ, thủ hộ linh đại nhân có thể giúp được ngươi, nhưng có thể giao tiếp được với thủ hộ linh đại nhân hay không, thì phải xem bản lĩnh của con trai ngươi. Thủ hộ linh, Diệp Phong có chút kinh ngạc, Thủ hộ linh là sinh linh thần kỳ chuyên bảo vệ toàn bộ bộ lạc trong các ngôi làng ở Đại Hoang. Các tộc nhân trong làng cống nạp huyết nhục của hung thú, linh dược cho thủ hộ linh. Và thủ hộ linh, vào lúc nguy hiểm, sẽ bảo vệ sự an toàn của cả làng, Diệp Phong đột nhiên nhớ ra. Trước đây khi cùng Diệp Thần Nguyệt, Sở Hà và những người khác điều tra ngôi làng Đại Hoang kia, cũng có thủ hộ linh của ngôi làng đó, là một con linh thú mạnh mẽ. Đó là một con sói khổng lồ toàn thân mọc đầy vảy, trong cơ thể thai nghén linh huyết và linh cốt, đáng tiếc đã bị tên ma nhân đầu lĩnh dẫn đầu một đám ma nhân giết chết. Linh huyết và linh cốt đều bị cướp đi. À, vậy thì cuối cùng ta giết tên ma nhân đầu lĩnh, đoạt được nhẫn chữ vật, nói như vậy, linh huyết và linh cốt của con sói khổng lồ thủ hộ linh kia. Chẳng phải bây giờ đang ở trên người ta sao? Thần sắc Diệp Phong khẽ động, đột nhiên nghĩ đến điều này, hắn lập tức tìm kiếm trong nhẫn chữ vật trên ngón tay. Quả nhiên ở một góc trong không gian nhẫn, hắn phát hiện một bình ngọc nhỏ chứa linh huyết, và một khối linh cốt lấp lánh. Con trai, đến rồi. Tộc trưởng Bách Lý Khê thấy Diệp Phong đang ngẩn người, không khỏi lên tiếng nhắc nhở. Đến rồi sao? Diệp Phong hoàn hồn, mới phát hiện mình đã đi theo Bách Lý Khê, bất chi bất giác đến cổng làng. Trên một mảnh đất ở cổng làng, mọc một cây hồ lô đằng khô héo rách nát. Đây chính là thủ hộ linh đại nhân của thần tiễn thôn chúng ta, tiếp theo phải xem con trai ngươi rồi. Tộc trưởng Bách Lý Khê chắp tay với cây hồ lô đằng khô héo này, sau đó không nói một lời rời đi, dường như sợ làm phiền thủ hộ linh nghỉ ngơi. Diệp Phong ánh mắt hoài nghi, nhìn chằm chằm cây hồ lô đằng trước mặt, chỉ cảm thấy có chút không đáng tin. Bởi vì, cây hồ lô đằng này chỉ kết một quả hồ lô, toàn bộ dây leo gần như khô héo hoàn toàn, dường như sắp khô héo chết đi, Diệp Phong thử giao tiếp, trong khoảnh khắc. Một giọng nói mênh mông vang lên trong đầu hắn, thể chất của ngươi đừng nói là trong nhân tộc, mà ngay cả trong đại hoang mênh mông này, cũng rất đặc thù, rất mạnh mẽ. Nhưng bây giờ ngươi bị thương nặng, thể phách sắp sụp đổ. Là ngươi đang nói chuyện, Diệp Phong lập tức tập trung vào cây hồ lô đằng khô héo trước mặt. Không sai, là ta. Cây hồ lô đằng lại lần nữa đáp lại. Giờ phút này, Diệp Phong ánh mắt kinh ngạc, hắn phát hiện cây hồ lô đằng trước mặt, trên những dây leo khô héo, vậy mà lại bắt đầu tỏa ra từng mảng thần quang mờ ảo. Thần quang đó có màu xanh nhạt, giống như mưa xuân, vẩy lên người, khiến toàn thân Diệp Phong bắt đầu hồi sinh. Những vết nứt trong thể phách của hắn đang từ từ khép lại. Thật thần kỳ, Diệp Phong lần đầu tiên gặp phải một sinh linh thực vật thần kỳ như vậy, cây hồ lô đằng này, tuyệt đối không tầm thường. Diệp Phong ngồi xếp bằng, hấp thu thần lực màu xanh tỏa ra từ dây hồ lô. 3 ngày sau, vết nứt trên cơ thể Diệp Phong hoàn toàn hồi phục, một luồng khí thế hùng hậu như chân long, từ trên người hắn từ từ lan tỏa ra xung quanh. Thậm chí, thần lực màu xanh đó còn khiến thân thể Diệp Phong lại một lần nữa lột xác một chút. Diệp Phong chỉ cảm thấy, thanh đồng chiến thể của mình dường như sắp đại thành. Tạo hóa thần quyết cũng sắp tiến lên tầng thứ 2. Hắn kích hoạt thanh đồng chiến thể, thấy trên làn da màu đồng xanh của mình bắt đầu xuất hiện từng đường màu bạc thuần. Đó là dấu hiệu thể chất của hắn bắt đầu lột xác sang bạch ngân chiến thể của tầng thứ 2. Diệp Phong mừng rỡ vô cùng, lần này hắn thu hoạch quá lớn. Chân khí màu vàng óng tăng vọt, thể chất càng lột xác đến thanh đồng chiến thể đại thành, sức mạnh có thể làm nứt núi sông. Hắn đứng dậy, vô cùng chân thành chắp tay với cây hồ lô đằng khô héo trước mặt, nói, đa tạ tiền bối. Giọng nói của cây hồ lô đằng vang lên trong đầu Diệp Phong, ta cần tiến hành lột xác, quá trình cần 7 ngày, trong 7 ngày này phiền ngươi bảo vệ thần tiễn thôn. Vừa dứt lời, toàn bộ dây hồ lô đằng triệt để khô héo đi. Diệp Phong lúc này mới biết. Thì ra cây hồ lô đằng trông khô héo như vậy là để chuẩn bị cho lần lột xác tiếp theo. Và hắn cũng hiểu, cây hồ lô đằng giúp mình như vậy là để mình bảo vệ thần tiễn thôn trong 7 ngày. 7 ngày, có lẽ sẽ không xảy ra vấn đề gì chứ. Diệp Phong thầm nghĩ, hắn trở về làng, tìm một nơi không có người, chuẩn bị lấy hộp ma ra, thôn phệ sinh linh tinh khí bên trong, xem có thể xung kích cảnh giới thiên võ hay không. Vì nơi đây có thể là khu vực sâu trong đại hoang, 7 ngày tuy ngắn. Nhưng không chừng sẽ gặp phải nguy hiểm gì, Diệp Phong cần thực lực mạnh hơn. Nhưng ngay khi Diệp Phong chuẩn bị lấy hộp ma ra, cảm giác lực mạnh mẽ của hắn đột nhiên phát hiện một tia sinh mệnh khí tức, ngay gần mình. Ai đang rình mò, ánh mắt Diệp Phong lạnh lẽo, đột nhiên quát lớn về phía một tảng đá xanh khổng lồ cách đó không xa. Nhưng điều khiến Diệp Phong ngẩn người là, sau tảng đá xanh khổng lồ, một cô bé mới 8-9 tuổi nhút nhát chạy ra. Cô bé vô cùng đáng yêu. Làn da trắng nõn, đôi mắt to linh động, có một đôi mắt đen như ngọc thạch. Nàng lúc này rõ ràng bị tiếng quát lạnh của Diệp Phong dọa sợ, trong đôi mắt to có vẻ e ngại, nhưng dường như thật sự có chuyện gấp. Nàng cắn môi, vội vàng chạy đến trước mặt Diệp Phong, nắm lấy quần áo hắn, khóc nức nở, "Đại ca ca, con nghe tộc trưởng Gia Gia nói huynh rất lợi hại, từ thế giới bên ngoài đến. Đại ca ca có thể cứu cha mẹ con không? Họ sắp chết rồi, ngay cả tộc trưởng Gia Gia cũng không có cách nào. Vi Vi cầu xin huynh." Trong một chiếc lều đơn sơ ở Thần Tiễn thôn, Diệp Phong nhìn thấy cha mẹ của cô bé Vi Vi. Hai người dân làng giản dị của Thần Tiễn thôn, lúc này toàn thân đều tỏa ra một loại tử khí màu đen nhàn nhạt. Tộc trưởng Bách Lý Khê lúc này đang đứng một bên, trên khuôn mặt già nua đầy vẻ bất đắc dĩ. Bên ngoài lều, vây quanh mười mấy người dân làng Thần Tiễn, nhìn thấy bộ dạng của cha mẹ Vi Vi, đều không kìm được mà mắt đỏ hoe. Diệp Phong hỏi Bách Lý Khê, "Tiền bối, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Họ không phải bị mãnh thú làm bị thương, dường như đã trúng một loại kỳ độc." "Không sai, Bách Lý Khê, vị tộc trưởng lão nhân của Thần Tiễn thôn, lúc này thở dài một hơi, nói, sáng nay đi săn, họ đã đi lạc vào một sơn động. Trong sơn động đó có ma khí nồng nặc, khiến họ trúng phải ma độc." "Ma khí, ma độc?" Ánh mắt Diệp Phong đột nhiên lóe lên, chuyện này chẳng lẽ có liên quan đến ma nhân của Ma Huyết Môn sao? Bởi vì, trong đại hoang này rất hiếm khi xuất hiện ma độc, về cơ bản đều là độc chướng khí. "Đại ca ca, có thể cứu cha mẹ con không?" Đôi mắt to trong veo của cô bé Vi Vi nhìn Diệp Phong, ngấn lệ. "Ta thử xem." Diệp Phong xoa đầu cô bé, nở một nụ cười ấm áp. Lập tức hắn ngồi xổm xuống, đưa hai tay ra, lần lượt đặt lên người hai dân làng bị trúng ma độc. "Tạo hóa hồng lô." Diệp Phong khẽ động tâm niệm. Hắn không hề hiển hóa ra tạo hóa hồng lô, chỉ vận chuyển sức mạnh của nó trong hai lòng bàn tay. Diệp Phong ôm tâm lý thử một lần, xem có thể dùng sức mạnh thôn phệ của tạo hóa hồng lô để hút ma độc trong cơ thể hai dân làng ra không. Điều khiến Diệp Phong vui mừng là, hắn vậy mà đã thật sự thành công. Một luồng ma khí màu đen từ trong cơ thể cha mẹ Vi Vi chảy ra, bị Diệp Phong hấp thu và thôn phệ. Bây giờ, Diệp Phong nhờ sự giúp đỡ của thủ hộ linh hồ lô đằng, đã hồi phục tu vi toàn thịnh. Hơn nữa, tạo hóa thần quyết của hắn lại một lần nữa tiến bộ, thanh đồng chiến thể cũng đã bước vào cảnh giới đại thành, sắp lột xác thành bạch ngân chiến thể của tầng thứ hai. Cho nên lúc này, chút ma khí ma độc trong cơ thể cha mẹ Vi Vi căn bản không thể làm tổn thương Diệp Phong chút nào, trực tiếp bị tạo hóa hồng lô của hắn đốt cháy thành hư vô. "Khỏi rồi, họ khỏi rồi, vậy mà thực sự khỏi rồi sao?" Lúc này, hai dân làng trúng độc cũng đã hồi phục, khiến tất cả mọi người tại hiện trường đều kinh ngạc. "Cha, mẹ!" Thân hình nhỏ bé của Vi Vi lập tức lao vào lòng cha mẹ. Ngay cả tộc trưởng Bách Lý Khê cũng ánh mắt kinh ngạc, nhìn về phía Diệp Phong, lộ ra vẻ cảm kích sâu sắc, nói, "Lần này đa tạ con trai ngươi." Đông đảo dân làng Thần Tiễn cũng đều bước đến trước mặt Diệp Phong, ánh mắt kích động, nói lời cảm kích. "Đa tạ ân nhân." Cha mẹ Vi Vi từ trên giường bước xuống, trực tiếp muốn quỳ xuống trước mặt Diệp Phong. "Không cần khách sáo như vậy." Diệp Phong vội vàng đỡ hai người dậy, cười nói, "Thần Tiễn thôn cũng đã cứu ta." "Đại ca ca." Thân hình nhỏ bé mảnh mai của Vi Vi lập tức lao vào lòng Diệp Phong, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn tràn đầy niềm vui. Cô bé ngẩng đầu, đôi mắt to nhìn Diệp Phong, chớp chớp, nói, "Cảm ơn đại ca ca." "Ha ha ha." Diệp Phong cười véo má hồng của cô bé. Hắn nhìn về phía Bách Lý Khê, nói, "Tiền bối, ta muốn đến sơn động đó xem một chút. Chắc chắn dân làng Thần Tiễn có thể vào được sơn động đó, chứng tỏ sơn động không xa Thần Tiễn thôn. Bên trong có ma khí, có thể liên quan đến ma nhân của Ma Huyết Môn, Diệp Phong muốn đến xem thử." Bách Lý Khê không từ chối, bởi vì thủ đoạn thần kỳ của Diệp Phong vừa rồi đã xua tan ma độc trong nháy mắt, khiến tất cả mọi người đều cảm nhận được sự mạnh mẽ của hắn. "Xem ra thủ hộ linh đại nhân đã giúp ngươi hồi phục toàn bộ sức mạnh rồi." Bách Lý Khê lên tiếng, trong giọng nói của lão nhân tràn đầy sự tán thưởng. Bởi vì, mặc dù ông là tu vi thiên võ cảnh, nhưng lúc này đứng trước hậu bối linh võ cảnh như Diệp Phong, Bách Lý Khê lại cảm thấy mình có lẽ không phải là đối thủ một chiêu của Diệp Phong. Bách Lý Khê là cư dân của Đại Hoang, rất nhạy cảm với khí huyết, đứng trước mặt Diệp Phong, ông thậm chí có thể cảm nhận được khí huyết hùng hậu đến cực điểm. Như một con sông lớn đang chảy xiết trong toàn thân Diệp Phong, khiến người ta kinh ngạc đến lạnh người. Một lát sau, Diệp Phong đi theo Bách Lý Khê ra khỏi làng, cô bé Vi Vi muốn đi theo, nhưng bị Diệp Phong từ chối. Sơn động đó có thể có dấu vết của ma nhân Ma Huyết Môn, quá nguy hiểm. Mà Bách Lý Khê sở dĩ đồng ý đưa Diệp Phong đến sơn động xem, là vì vị lão tộc trưởng này cũng sợ thần tiễn thôn gặp phải nguy cơ, muốn sớm điều tra một chút. Trước khi thủ hộ linh ngủ say, đã báo cho tất cả tộc nhân trong làng rằng Diệp Phong có khả năng bảo vệ toàn bộ thần tiễn thôn. Cho nên lúc này toàn bộ thần tiễn thôn, bao gồm cả cường giả thiên võ cảnh như Bách Lý Khê, đều vô cùng kính sợ Diệp Phong. Bởi vì, Diệp Phong có thể là người bảo vệ được chính thủ hộ linh đại nhân chỉ điểm, chắc chắn có điểm đặc biệt. Cửa sơn động cách thần tiễn thôn không xa. Rất nhanh, Diệp Phong và tộc trưởng Bách Lý Khê đã xuyên qua một đầm lầy nước sâu, đến dưới một ngọn núi lớn. Ngọn núi này hùng vĩ cao mấy ngàn trượng, xuyên mây vào trời, hùng vĩ nguy nga. Người đứng dưới ngọn núi, nhỏ bé như con kiến, chính là sơn động đó. Trong đôi mắt già nua của Bách Lý Khê mang theo một tia kiêng kỵ, chỉ vào một sơn động đen nhánh dưới chân núi cách đó không xa. Diệp Phong gật đầu, đi về phía sơn động, Bách Lý Khê đi theo bên cạnh, ánh mắt đầy cảnh giác. Khi hai người bước vào sơn động, họ nhìn thấy một đống xương trắng khổng lồ chất đống trên mặt đất. Sâu trong sơn động, lại có một tế đàn cổ, trên tế đàn có một cánh cửa được đúc hoàn toàn từ linh thạch. Một luồng ma khí chứa kịch độc chính là từ cánh cửa linh thạch đó tỏa ra. Sau cánh cửa linh thạch, có ánh sáng đen tối cuộn trào, dường như thông đến một nơi thần bí khó lường. Đây là một đạo truyền tống môn, được xây bằng linh thạch, có thể giúp sinh linh xuyên qua mấy ngàn dặm, thậm chí là mấy vạn dặm trong nháy mắt. Lão tộc trưởng Bách Lý Khê kiến thức uyên bác, lúc này đột nhiên kinh hô lên tiếng. Ông cảm thấy một trận khí lạnh, không ngờ nơi gần thần tiễn thôn như vậy lại có truyền tống môn của ma nhân. Diệp Phong bước tới, nhìn cánh cửa truyền tống trên tế đàn, nhíu mày nói, phá thẳng nó đi. Bách Lý Khê lắc đầu, ánh mắt ngưng trọng, nói, nếu chúng ta phá thẳng cánh cửa truyền tống này, ma nhân của ma huyết môn chắc chắn sẽ lập tức phát hiện dị thường, trực tiếp tấn công quy mô lớn nơi này, khi đó sẽ phiền phức. Về việc ma huyết môn đang tàn sát khắp nơi trong đại hoang, hấp thụ sinh linh tinh khí để mưu đồ phục sinh ma tôn, Diệp Phong trên đường đi đã nói chi tiết cho Bách Lý Khê. Cho nên lúc này Bách Lý Khê vô cùng lo lắng, sợ tai họa ập đến toàn bộ thần tiễn thôn. Diệp Phong nhìn chằm chằm cánh cửa truyền tống đang dấy lên ma khí, cẩn thận suy nghĩ một chút. Lên tiếng nói, tiền bối, trong khoảng thời gian này hãy để các dân làng thần tiễn không ra ngoài đi săn, đợi thủ hộ linh tỉnh lại từ trong giấc ngủ rồi tính sau. Để xây dựng một cánh cửa truyền tống, cái giá phải trả rất lớn, cần phải có linh thạch thuộc tính không gian để rèn đúc. Nơi đây xuất hiện một cánh cửa truyền tống của ma huyết môn, Diệp Phong cảm thấy rất có thể hang ổ của ma huyết môn đang ở một nơi nào đó trong vùng đại hoang này. Thực ra Diệp Phong rất muốn phá nát cánh cửa truyền tống trước mắt, thu lấy những linh thạch chứa thuộc tính không gian đó, có lẽ có thể giúp mình lĩnh ngộ ra áo nghĩa không gian. Diệp Phong là con trai của thần đế, hắn không phải là một thiếu niên bình thường không biết gì, hắn rất rõ, nếu có thể lĩnh ngộ ra áo nghĩa không gian, thì điều đó có ý nghĩa như thế nào? Trong vô vàn loại thuộc tính sức mạnh, thời gian là thứ huyền diệu, khó lường nhất. Lại có liên quan mật thiết đến vận mệnh. Mà ngoặt thời gian ra, không gian áo nghĩa chính là bá chủ. Diệp Phong thầm nghĩ, trong lòng nóng như lửa đốt khi nghĩ đến cánh cổng dịch chuyển được tạo nên hoàn toàn từ không gian linh thạch. Ta này nhờ có viên kim đan thần kỳ kia cải tạo mà có được ngộ tính siêu phàm. Nếu có thể đoạt được những viên không gian linh thạch đã tạo nên cánh cổng dịch chuyển này, nói không chừng thực sự sẽ có cơ hội chạm đến không gian áo nghĩa trong truyền thuyết. Nhưng hắn biết, hiện tại không thể tùy tiện động vào cánh cổng này, kẻo đà thảo kinh xa. Diệp Phong suy nghĩ một lát rồi nói với lão tộc trưởng bên cạnh, chúng ta về trước đã. Trong khoảng thời gian này, hãy để bà con trong thần tiễn thôn khiêm tốn một chút, đừng ra ngoài săn bắn, chờ 7 ngày sau khi thần hộ mệnh tỉnh lại từ giấc ngủ say. Đối với thần hộ mệnh hồ lô đằng thần bí kia, Diệp Phong biết rõ ngày ấy có thực lực thông thiên. Bách Lý Khê lúc này cũng gật đầu, lo lắng thở dài. Tạm thời cũng chỉ có thể như vậy. Diệp Phong cười nói, tiền bối không cần lo lắng, lần này ta bị trọng thương chính là do ma tôn của ma huyết môn gây ra. Đợi ta đủ mạnh, ta sẽ đích thân tìm đến hang ổ của ma huyết môn, tiêu diệt sạch đám ma nhân này, kể cả ma tôn kia. Diệp Phong nói rất nhẹ nhàng, nhưng cả hắn và tộc trưởng Bách Lý Khê đều biết đây là một mục tiêu vô cùng gian nan. Hai người lại nhìn cánh cổng dịch chuyển một lần nữa, rồi lặng lẽ quay về thần tiễn thôn. Nhưng trong lòng Diệp Phong vẫn luôn canh cánh về mấy trăm khối không gian linh thạch tạo nên cánh cổng ấy. Hắn đi tới một ngọn núi hoang sau làng, lấy ma hạp ra rồi mở nó. Oanh, lập tức một luồng sinh linh tinh khí khổng lồ vô biên, mênh mông như biển rộng, ào ạt tuôn ra từ ma hạp, tựa như sóng lớn ngập trời, càn quét khắp đại địa. Tạo hóa hồng lô, thôn phệ, Diệp Phong khẽ quát một tiếng, sau lưng hắn lập tức hiện ra một chiếc hồng lô cổ xưa, to lớn, mang đầy vẻ tang thương, nuốt chửng toàn bộ ma hạp vào trong. Gào, bên trong tạo hóa hồng lô, vậy mà lại vang lên những tiếng gào thét như của vô số sinh linh. Sinh linh tinh khí khổng lồ được thu thập trong ma hạp hiển nhiên vẫn còn tồn tại không ít tinh phách, ý thức chưa hoàn toàn tiêu tan, nên lúc này mới phát ra tiếng gào thét. Nhưng ma hạp đã bị tạo hóa hồng lô nuốt vào, đừng hòng nghĩ đến chuyện trốn thoát, lực lượng luyện hóa bên trong tạo hóa hồng lô vô cùng đáng sợ. Ngọn lửa dưới đáy lò rực rỡ như mặt trời chói chang, điên cuồng thiêu đốt, luyện hóa luồng sinh linh tinh khí bàng bạc trong lò. Ầm ầm ầm ầm, một luồng sức mạnh cuồn cuộn như thiên quân vạn mã điên cuồng va chạm trong cơ thể Diệp Phong, sau đó dung nhập vào xương thịt, làm lớn mạnh chân khí và thân thể hắn. Lúc này, Diệp Phong khoanh chân ngồi ngay ngắn trên đỉnh núi hoang, đối diện với cả đại hoang mãng lâm bên dưới. Toàn thân hắn tỏa ra thần quang nồng đậm, khí tức tựa như chân long khuếch tán ra ngoài, khiến người ta kinh hồn bạt vía. Trong mắt đám thôn dân thần tiễn thôn ở phía xa, Diệp Phong lúc này quả thực giống như một vị thần minh trẻ tuổi. Thời gian trôi qua thật nhanh, thoáng chốc đã 3 ngày. Trên đỉnh núi hoang, Diệp Phong ngừng tu luyện, sinh linh tinh khí trong tạo hóa hồng lô đã được luyện hóa hoàn toàn. Cuối cùng, tu vi của hắn đã đột phá đến linh võ cảnh cửu trọng thiên. Chỉ còn cách thiên võ cảnh một bước chân, tốc độ này thật khiến người ta nghe mà rợn cả người. Lão tộc trưởng thần tiễn thôn đã chứng kiến toàn bộ quá trình. Lão nhân ánh mắt lộ vẻ kinh hãi, cảm thấy truyền thừa của Diệp Phong quá mức bá đạo. Vậy mà có thể cướp đoạt tạo hóa của sinh linh trời đất để bản thân sử dụng. Tựa như nhớ lại chuyện xưa nào đó, lão tộc trưởng đi đến bên cạnh Diệp Phong, nhắc nhở, hai tử, loại truyền thừa này chưa từng nghe thấy, khiến lão thấy lòng bất an. Sau này con không được bước vào ma đạo. Diệp Phong ôn hòa cười, nói, lão tộc trưởng yên tâm, truyền thừa không phân chính tà, chỉ có người mới có chính tà. Lão nhân nghe Diệp Phong nói vậy, vui mừng mỉm cười, không nói thêm gì nữa. Đại ca ca, tộc trưởng ra ra, ngoài thôn có kẻ xấu đến, hai người mau tới xem. Đúng lúc này, Vivi từ xa chạy tới. Cô bé tinh xảo như búp bê lập tức nhào vào lòng Diệp Phong, đôi mắt to tràn đầy vẻ quyến luyến. Kẻ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Xấu, Diệp Phong và Bách Lý Khê liếc nhìn nhau, lập tức lao nhanh về phía cổng chính thần tiễn thôn. Khi họ đến cổng làng, họ phát hiện một đám thôn dân thần tiễn thôn đang nằm trên mặt đất kêu la thảm thiết. Thậm chí không ít chiến binh trong đội săn bắn của làng toàn thân đẫm máu, xương cốt vỡ vụn, bị thương nặng, xem ra không sống được bao lâu. Cảnh tượng này khiến người ta đau lòng, cô bé Vivi lập tức sợ đến phát khóc. Lão tộc trưởng Bách Lý Khê mày nhíu chặt, Diệp Phong cũng ánh lên một tia phẫn nộ lạnh lẽo. Trên con đường ngoài thôn, hơn 10 bóng người mặc áo choàng đen, da mặt đầy những vằn đen. Đang cưỡi trên lưng độc giác mã, tay cầm kích đao, con người đỏ thẫm. Nhìn chằm chằm vào cả thần tiễn thôn với vẻ khát máu và sát ý. Một đám người man dợ, cũng dám cản đường ma huyết môn chúng ta, thật là ngu xuẩn. Trong đám người đó, vang lên tiếng cười lạnh khinh miệt. Ma nhân của ma huyết môn, quả nhiên cánh cổng dịch chuyển kia là do ma huyết môn tạo ra. Diệp Phong trong lòng chợt động, lúc này, tên thủ lĩnh ma nhân dẫn đầu, thân hình cao lớn. Cưỡi trên một con độc giác mã to lớn phủ đầy vải đen, hắn nhìn đám người thần tiễn thôn, trên mặt lộ ra nụ cười tàn khốc. Nói với đám ma nhân phía sau, tất cả nghe lệnh, xông thẳng vào ngôi làng này, giết sạch đàn ông để thu thập sinh linh tinh khí, đàn bà thì bắt hết về hưởng dụng. Cái gì? Nghe tên ma nhân cao lớn nói vậy, tất cả mọi người trong thần tiễn thôn đều run rẩy, lộ rõ vẻ hoảng sợ tột độ. Mọi người đồng loạt hướng ánh mắt cầu cứu về phía một thiếu niên áo trắng. Lão tộc trưởng Bách Lý Khê muốn ra tay, nhưng bị Diệp Phong ngăn lại. Thực lực của đám ma nhân này đều ở linh võ cảnh cửu trọng thiên, tên thủ lĩnh kia càng là cường giả thiên võ cảnh tam trọng thiên. Bách Lý Khê chỉ mới thiên võ cảnh nhất trọng thiên, lại già yếu khô héo, nếu ra tay, không chừng sẽ tử trận. Diệp Phong chậm rãi bước ra, chắn trước mặt mọi người trong thần tiễn thôn. Hắn nhìn đám ma nhân, không chút sợ hãi, chỉ khẽ cười, nói, thiên đường có lối các ngươi không đi. Địa ngục không cửa lại cứ xông vào. Vừa hay, chấn áp hết đám ma nhân các ngươi, nói không chừng có thể hỏi ra hang ổ ma huyết môn của các ngươi ở đâu. Lời nói của Diệp Phong vô cùng bình tĩnh, như đang kể một chuyện nhỏ, nhưng trong sự bình tĩnh đó lại toát ra một vẻ bá đạo không gì sánh được. Lớn mật, làm càn, không biết sống chết, lời Diệp Phong vừa dứt, hơn 10 tên ma nhân lập tức quát lớn. Tên thủ lĩnh ma nhân dẫn đầu ánh mắt càng tràn đầy vẻ cười lạnh tàn khốc, nói, chàng trai trẻ, ngươi gan lớn lắm, đáng tiếc, hậu quả của việc gan lớn thường là phải trả giá bằng cái chết. Diệp Phong mặt vẫn bình tĩnh, chỉ thản nhiên nói, ma nhân của ma huyết môn, chẳng lẽ chỉ biết nói nhảm thôi sao? Ngươi, một đám ma nhân đồng loạt tức giận, thủ lĩnh, tên nhãi này giao cho ta. Một tên ma nhân mạnh mẽ cấp bậc linh võ cảnh cửu trọng thiên, tay cầm một cây chiến mâu màu đen, toàn thân tỏa ra ma khí cường đại, tựa như một tia chớp đen. Trong nháy mắt đã xông đến trước mặt Diệp Phong. Vụt, mũi chiến mâu đen sắc bén, đâm rách không khí, dường như có thể xuyên thủng tất cả. Keng, nhưng khoảnh khắc tiếp theo, Diệp Phong giơ một tay lên, lập tức nắm chặt lấy mũi chiến mâu. Tên ma nhân này chỉ cảm thấy chiến mâu trong tay mình không phải đâm vào tay người, mà là đâm vào một ngọn núi lớn nguy nga bất động. Cái gì? Đám ma nhân phía sau đều vô cùng kinh hãi. Tên ma nhân cầm chiến mâu đen sắc mặt đại biến, vội vàng muốn lùi lại. Bốp, nhưng bàn tay Diệp Phong đã biến thành màu đồng xanh, một chưởng đập nát đầu hắn. Máu tươi tung tóe, một ma nhân mạnh mẽ cấp bậc linh võ cảnh cửu trọng thiên cứ thế bỏ mạng tại chỗ. Tất cả lui lại, tên nhóc này là tuyệt thế thiên kiêu của nhân tộc, chiến lược thật đáng sợ. Ánh mắt tên thủ lĩnh ma nhân cuối cùng cũng trở nên vô cùng khó coi. Hắn hét lớn một tiếng, ma đao trong tay rung lên, trong chớp mắt vô số ma hồn từ ma đao của hắn tuôn ra, dường như muốn phóng thích một sức mạnh kinh khủng. Vụt, nhưng đúng lúc này, Diệp Phong tay cầm cây chiến mâu đen vừa rồi, bỗng nhiên vung lên. Phập, chiến mâu đen như một tia chớp, trong nháy mắt xuyên thủng tên thủ lĩnh ma nhân, găm chặt toàn bộ thân hình hắn trên mặt đất. Hít, nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ này, hơn 10 tên ma nhân còn lại đều không nhịn được hít một hơi khí lạnh. Hồn phách chúng đang run rẩy, hoảng sợ tột cùng. Thiếu niên nhân tộc này, quá kinh khủng. Gầm, lúc này, con độc giác mã vảy đen cao lớn của tên thủ lĩnh ma nhân gầm lên một tiếng, như hồng thủy mãnh thú, lao thẳng đến trước mặt Diệp Phong. Người ngoan ngoãn ở yên đó cho ta, sau này ở lại trong thôn làm trâu ngựa kéo cối xay đi. Diệp Phong cười lớn một tiếng, bàn tay lớn màu đồng xanh như có vạn quân cự lực, cong ngón tay búng ra, con độc giác mã vảy đen kia suýt chút nữa bị đánh nát toàn thân. Gào, con độc giác mã vảy đen kêu rên một tiếng, con ác thú trong đại hoang này lập tức ngoan ngoãn cúi đầu nằm rạp trước mặt Diệp Phong, giờ phút này, sau khi bước vào linh võ cảnh cửu trọng thiên. Thể chất tiến hóa đến thanh đồng chiến thể đại thành, Diệp Phong quả thực giống như một vị chiến vương cổ đại, chiến lược bùng nổ, coi thường tất cả, không ai có thể cản nổi. Chạy, chạy mau, hơn 10 tên ma nhân hoảng sợ gào thét, điên cuồng chạy trốn về phía xa. Vốn dĩ chúng cao cao tại thượng, chuẩn bị tàn sát thôn dân thần tiễn thôn. Nhưng bây giờ, tình thế trong nháy mắt đảo ngược, chúng từ thợ săn biến thành con mồi, bị trấn áp thê thảm. Thiếu niên áo trắng kia, thực lực thể hiện ra thực sự quá kinh khủng, khiến người ta kinh tâm động phách. Bây giờ còn muốn chạy, không phải là quá muộn rồi sao? Diệp Phong cười lạnh một tiếng, đám ma nhân này, ở đại hoang cướp bóc đốt giết, làm đủ mọi điều ác, hắn tự nhiên sẽ không để lại mầm hóa. Kiếm đến, Diệp Phong hét lớn một tiếng, toàn thân thần quang vạn trượng, tựa như thiên thần. Hắn đột nhiên rút thanh trường kiếm sau lưng, nhảy vọt lên không trung, bổ mạnh về phía trước. Oanh! Kiếm ý sơ giai kiếm vương bùng phát, một kiếm này còn ẩn chứa một tia kiếm thế, vô cùng đáng sợ, giác, tựa như một đạo thần quang xé rách trời xanh chém xuống, kiếm khí kinh khủng ngang qua 300 mét, lập tức chém giết toàn bộ đám ma nhân đang chạy trốn, máu nhuộm đại hoang. Cảnh tượng này, cực kỳ chấn động, Diệp Phong tiểu huynh đệ uy vũ, các thôn dân thần tiễn thôn đều hưng phấn gào thét, đại ca ca thật lợi hại, cô bé Vivi giống như búp bê, khuôn mặt nhỏ cũng đỏ bừng. Trong đôi mắt to tràn đầy vẻ kích động và sùng bái. Hắn quả nhiên đã mạnh hơn, kinh khủng hơn trước. Lão tộc trưởng cũng ánh mắt kinh ngạc. Không, nhìn thấy hơn 10 thủ hạ của mình bị một kiếm chém giết sạch. Tên thủ lĩnh ma nhân bị chiến mâu đen ghim trên mặt đất, lập tức phát ra một tiếng gầm kinh thiên động địa. Ông, một luồng khí tức tựa như hủy diệt lập tức khuếch tán ra từ người tên thủ lĩnh ma nhân này. Hắn muốn tự bảo, lão tộc trưởng cảm giác được điều gì đó, lập tức kinh hãi nói. Yên tâm, có ta ở đây, hắn không tự bảo được đâu. Diệp Phong đã sớm đi đến trước mặt tên thủ lĩnh ma nhân. Hắn chỉ một ngón tay điểm ra như tia chớp, ngón tay tựa như mũi mâu màu đồng xanh, lập tức đâm xuyên qua đan điền khí hải của tên thủ lĩnh ma nhân. A, tên thủ lĩnh ma nhân hét lên thảm thiết, trực tiếp bị phế, trở thành một phàm nhân. Diệp Phong xách tên thủ lĩnh ma nhân lên, đưa hắn về làng. Dưới sự đánh đập của vô số thôn dân, tên thủ lĩnh ma nhân cuối cùng cũng khai ra. Đại bản doanh của ma huyết môn, Thiên Ma Thành, được xây dựng không xa khu vực đại hoang này. Ở đó, còn có những cánh cổng dịch chuyển có thể thông đến các khu vực lớn của đại hoang. Có cổng thông đến Nam Dương quận thành của Thái Huyền Vương Triều không? Diệp Phong lập tức truy hỏi. Có, tên thủ lĩnh ma nhân bị tra tấn thê thảm, khai ra tất cả. Diệp Phong lập tức thở phào nhẹ nhõm, nhìn thấy hy vọng rời khỏi nơi sâu thẳm của đại hoang này. Hắn tự nhiên không muốn cả đời bị mắc kẹt ở nơi đây. Tên thủ lĩnh ma nhân nói ra tất cả, chỉ cầu một cái chết thống khoái. Diệp Phong thành toàn cho hắn, một kiếm chặt đứt đầu, sau đó thôn phệ hết một thân ma công của tên thủ lĩnh ma nhân này. Chân khí màu vàng kim trong cơ thể hắn càng thêm hùng hậu, tựa như một con chân long ẩn mình trong thân thể. Nhưng Diệp Phong phát hiện, mình vẫn còn cách một đoạn mới thực sự đột phá đến thiên võ cảnh. Hắn cần năng lượng lớn hơn nữa để tích lũy, để thúc đẩy tạo hóa thần quyết vận chuyển. Đêm xuống, bên đống lửa, ta quyết định đi đến Thiên Ma Thành, nơi đó chắc chắn cất giấu đại cơ duyên, và cả con đường về nhà. Diệp Phong lên tiếng, giọng điệu kiên quyết. Đại ca ca, huynh muốn đi sao? Trên khuôn mặt tinh xảo óng ánh của cô bé Vivi, lộ ra vẻ không nỡ. Nàng đưa bàn tay nhỏ mềm mại ra, nắm lấy bàn tay lớn của Diệp Phong, thì thầm, Vivi không nỡ xa đại ca ca. Diệp Phong xoa đầu cô bé, ấm áp cười nói, sau này đại ca ca sẽ quay lại thăm Vivi. Thật sao? Cô bé rất ngây thơ, hiển nhiên tin lời, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Lão tộc trưởng hiền hòa nhìn cảnh tượng này, rồi nói với Vivi, tiểu Vivi. Sau này Gia Gia sẽ dạy con truyền thừa cường đại, chờ con rời khỏi đại hoang, cũng có thể đi tìm đại ca ca của con. Diệp Phong kinh ngạc nhìn lão tộc trưởng, hắn phát hiện, vẻ mặt lão nhân vậy mà rất chân thành, mang theo một sự nghiêm túc, lão tộc trưởng dường như nhìn ra sự nghi hoặc của Diệp Phong. Ông nhỏ giọng nói, dòng dõi Bách Lý Thị chúng ta, dù bây giờ ẩn cư tại Thần Tiễn Thôn, nhưng năm xưa cũng từng là một bộ tộc hùng mạnh, chỉ là cuối cùng đã suy tàn. Tiểu nha đầu Vivi này trời sinh linh cốt, thiên phú được thần hộ mệnh đại nhân công nhận, sau này ta sẽ truyền thụ cho nó thần tiễn thuật, để nó ra khỏi đại hoang trợ giúp con. Đồng thời phát dương quang đại cho Bách Lý Thị ta. Mặc dù Diệp Phong ở Thần Tiễn Thôn không lâu, nhưng lão tộc trưởng dạn dày xương gió có thể nhìn ra trong đôi mắt của thiếu niên mới 16. 17 tuổi này một vẻ tang thương và cô độc không thuộc về lứa tuổi này. Lão tộc trưởng đoán rằng, thân phận của Diệp Phong ở thế giới bên ngoài đại hoang chắc chắn không hề tầm thường. Vâng vâng, Vivi phải trở nên mạnh mẽ, sau này ra khỏi đại hoang, sẽ đi tìm đại ca ca ngay. Cô bé rất đáng yêu, lúc này nắm chặt đôi tay nhỏ, đôi mắt to sáng ngời như hai vầng trăng. Được, vậy đại ca ca sẽ chờ Vivi. Diệp Phong véo nhẹ khuôn mặt nhỏ đỏ bừng của cô bé, rồi nằm xuống đất, lắng nghe những câu chuyện phiếm của các thôn dân giản dị bên đống lửa. Mắt nhìn lên bầu trời đêm đen kịt vạn trượng, tận hưởng khoảnh khắc yên tĩnh hiếm hoi này. Cô bé Vivi cũng ôm lấy một cánh tay của Diệp Phong, rất thân mật, nhanh chóng chìm vào giấc mộng. Trong giấc mộng, Vivi mơ thấy mình trở thành một vị cửu thiên thần nữ cao cao tại thượng. Một ý niệm làm tan nát sơn hà, cuối cùng đã có sức mạnh để giúp đỡ đại ca ca mấy ngày tiếp theo, thần tiễn thôn gió yên biển lặng. Một ngày nọ, thần hộ mệnh Hồ Lô Đằng ở cổng làng tỉnh lại. Những dây leo khô héo của nó bắt đầu tỏa ra sức sống mãnh liệt, trong nháy mắt đã trở nên xanh biếc như ngọc phỉ thúy, chảy xuôi ánh thần quang mông lung. Diệp Phong và lão tộc trưởng Bách Lý Khê đi tới. Thần hộ mệnh biết được quyết định của Diệp Phong, không nói nhiều, chỉ rung nhẹ dây leo. Kẹt, quả hồ lô vỏ xanh duy nhất trên người nó rụng xuống, rơi vào tay Diệp Phong. Đây là, Diệp Phong ánh mắt kinh ngạc, món quà tặng ngươi, xem như để phòng thân. Hồ Lô Đằng lên tiếng. Vị thần hộ mệnh này rất thần bí, cũng rất cường đại, quả hồ lô vỏ xanh do nó kết ra chắc chắn là linh vật vô cùng quý giá, có thể sánh với một số chí bảo trong đại hoang. Lão tộc trưởng ánh mắt ghen tị, nói với Diệp Phong, hồ lô của thần hộ mệnh đại nhân có thể thu bất cứ vật gì trong phạm vi trăm thước trong nháy mắt. Ngoài ra, còn có rất nhiều công dụng khác, nhưng cần ngươi từ từ luyện hóa. Diệp Phong vui mừng khôn xiết, vội vàng chắp tay với Hồ Lô Đằng, nói, đa tạ tiền bối. Hồ Lô Đằng lên tiếng, không sao, ngươi có ơn với thần tiễn thôn, lần này lại chuẩn bị diệt trừ Thiên Ma Thành, dọn dẹp ma nghiệt cho mảnh đại hoang này, có lẽ. Lời vừa dứt, Hồ Lô Đằng không nói thêm gì nữa. Ngày hôm sau, Diệp Phong từ biệt thần tiễn thôn, chuẩn bị lên đường. Ở cổng làng, gương mặt Vivi đẫm nước mắt, vội vã vẫy đôi tay nhỏ trắng nõn, gọi với theo Diệp Phong đang đi xa, đại ca ca, tạm biệt. Diệp Phong cười ha hả, cũng vẫy tay đáp lại, tiểu nha đầu, ta ở thế giới bên ngoài đại hoang chờ ngươi. Vì Vì lập tức lộ vẻ kiên định, hét lớn, đại ca ca nhất định phải chờ ta. Vì Vì mạnh lên sẽ đến tìm huynh cuối cùng, tiếng của Vì Vì dần nhỏ đi không còn nghe rõ. Và Diệp Phong cũng dần đi xa, hoàn toàn từ biệt thần tiễn thôn đã sống nhiều ngày qua. Hắn quay lại hang động đầy ma khí trước đó, dùng tảng đá đập nát cánh cổng dịch chuyển, thu toàn bộ mấy trăm viên không gian linh thạch rơi vãi vào trong nhẫn chữ vật. Xong xuôi, Diệp Phong mới hài lòng, theo lộ trình mà tên thủ lĩnh ma nhân đã khai trước khi chết, tiến về phía Thiên Ma Thành. Nơi đó có thể có cơ duyên giúp hắn đột phá đến thiên võ cảnh, và còn có cổng dịch chuyển khu vực để trở về Nam Dương quận thành. Vì vậy, mục tiêu của Diệp Phong rất rõ ràng, nhưng hắn cũng biết, Thiên Ma Thành là hang ổ của ma huyết môn, chắc chắn ẩn chứa nguy hiểm to lớn. Trên đường đi, Diệp Phong lấy từng khối không gian linh thạch ra, xem có thể lĩnh ngộ được chút không gian áo nghĩa nào không. Nếu có thể có chút thành tựu về không gian áo nghĩa, đó tuyệt đối sẽ là một lá bài tẩy đáng sợ. Trong đại hoang vô tận mênh mông, ác thú hoành hành, độc trùng khắp nơi, đầm lầy sâu thẳm, chướng khí độc hại. Diệp Phong lúc này đang khoanh chân ngồi trên một gốc cây cổ thụ, tay cầm một khối không gian linh thạch. Không gian chi lực bên trong linh thạch bị Diệp Phong hấp thu, sau đó lĩnh ngộ. Viên linh thạch mất đi năng lượng, biến thành bột phấn. Lúc này, đã gần nửa tháng kể từ khi Diệp Phong từ biệt thần tiễn thôn. Nửa tháng này, Diệp Phong không săn giết ác thú, cũng không lĩnh ngộ thái cổ long tượng quyền. Hắn toàn tâm toàn ý, tập trung hấp thu không gian chi lực từ không gian linh thạch, rồi mượn ngộ tính yêu nghiệt sau khi được kim đan cải tạo, chuyên chú lĩnh ngộ không gian áo nghĩa. Cuối cùng, vào một ngày, mấy trăm khối không gian linh thạch của Diệp Phong đã tiêu hao hết. Và sự lĩnh ngộ của hắn về không gian áo nghĩa cũng đã có chút manh mối, gieo được một hạt giống không gian áo nghĩa trên nền tảng võ đạo của mình. Ngộ tính sau khi được kim đan cải tạo thật là khủng khiếp. Không gian áo nghĩa khó lĩnh ngộ nhất trong truyền thuyết mà ta lại có thể gieo thành công một hạt giống trong cơ thể chỉ trong nửa tháng ngắn ngủi. Ngay cả chính Diệp Phong lúc này cũng bị ngộ tính siêu phàm của mình làm cho kinh ngạc. Viên kim đan màu vàng trong đầu hắn quá kinh khủng, vậy mà có thể âm thầm cải tạo thiên phú của một người. Phải biết, thiên phú là thứ bẩm sinh, ngay cả thần đế cao cao tại thượng cũng không thể thay đổi. Nhưng viên kim đan lại làm được điều đó, quả thực khiến cho con đường tu hành võ đạo của hắn như được thần trợ giúp. Viên kim đan mà phụ hoàng năm đó mang về từ thương khung chi thượng xem ra đúng là thần vật. Diệp Phong thầm nghĩ, hắn lập tức thúc đẩy hạt giống không gian áo nghĩa trên nền tảng võ đạo trong cơ thể. Ông, Diệp Phong lập tức cảm nhận được một luồng không gian chi lực mãnh liệt, trong nháy mắt tuôn ra trên bàn tay. Xoẹt, Diệp Phong lòng có cảm giác, bỗng nhiên vung tay, một vùng không gian cách đó không xa đột nhiên nứt ra, xuất hiện một khe hở không gian. Không sai, chính là không gian trực tiếp nứt ra. Nứt ra một khe hở không gian, lại có công dụng kỳ diệu như vậy. Diệp Phong mắt sáng lên, hắn biết, vết nứt không gian là thứ sắc bén nhất trên thế giới này. Vết nứt không gian có thể cắt được gần như mọi vật cứng rắn nhất trên đời. Phập, Diệp Phong vạch tay về phía một ngọn núi lớn. Lập tức một khe hở không gian xuất hiện trên ngọn núi, chém đôi cả ngọn núi. Ầm ầm, ầm ầm, ngọn núi lập tức sụp đổ, vô số đá vụn lăn xuống, kinh động vô số ác thú gầm thét. Chẳng qua hiện tại ta chỉ có thể phóng ra một khe hở không gian trong nháy mắt. Nhưng như vậy cũng rất đáng sợ rồi. Nếu đang chiến đấu với một cường giả, đột nhiên nhân lúc đối phương không chú ý mà phóng ra một khe hở không gian bên cạnh, thì có thể trực tiếp cắt đôi người đó. Diệp Phong thầm nghĩ. Ánh mắt sáng ngời, không ai có thể nghi ngờ độ sắc bén và lực sát thương của một khe hở không gian. Đây là một đại sát khí, thời gian trôi nhanh như nước, chảy không dấu vết. Thoáng chốc Diệp Phong đã đi được hơn nửa tháng đường, cuối cùng cũng xuyên qua khu vực đại hoang mấy chục vạn dặm, đến vùng biên giới của đại hoang Mãng Lâm. Nơi này đã gần với Thái Huyền Vương Triều, và Thiên Ma Thành, tọa lạc tại trung tâm của khu vực này. Hù hù hù, hù hù hù, trên mặt đất bao la. Gió lạnh gào thét, rét buốt vô cùng. Trên bầu trời, tuyết lớn như lông ngỗng bay lả tả, trong chớp mắt đã phủ trắng cả mặt đất. Diệp Phong từ xa bước tới, khí huyết trong cơ thể hắn như hồng lô, tự nhiên không cảm thấy chút lạnh lẽo nào. Trên đường đi, càng gần Thiên Ma Thành, hắn càng thấy vô số thôn xóm, thành nhỏ tan hoang. Người trong các bộ tộc đều bị tàn sát, máu tươi lênh láng, cảnh tượng vô cùng thảm khốc, nhìn mà kinh tâm. Diệp Phong lúc này cuối cùng cũng hiểu vì sao Thái Huyền Hoàng Thất và các tông môn lại muốn diệt trừ Ma Huyết Môn đến vậy. Một ngày nọ, Diệp Phong cuối cùng cũng trèo đèo lội suối, vượt qua ngàn hiểm nguy, đến được khu vực của Thiên Ma Thành. Phía xa, một tòa thành cổ hùng vĩ tọa lạc trên mặt đất, cao đến mấy ngàn mét, sừng sững như một ngọn núi đen, mang lại cho người ta cảm giác ngột ngạt và chấn động sâu sắc. Diệp Phong cẩn thận từng ly từng tí, dò dẫm đi về phía đó. Trên đường, hắn đi qua một trấn nhỏ. Trấn nhỏ này ẩn mình trong một dãy núi, vậy mà lại không bị ma nhân của Ma Huyết Môn phát hiện, cư dân bên trong vẫn sống rất tốt. Diệp Phong đi vào trấn nhỏ, chuẩn bị nghỉ ngơi một đêm, sau đó sẽ đến Thiên Ma Thành tìm kiếm cơ duyên tạo hóa. Hắn nghĩ xem có thể đục nước béo cò, phá hoại việc ma tôn tỉnh lại, tốt nhất là còn có thể kiếm được chút bảo vật tốt. Khi Diệp Phong vào trấn, hắn thấy không ít cường giả mặc chiến giáp, và cả cao thủ trong các tông môn, cũng đang nghỉ ngơi trong trấn nhỏ. Những người này dường như cũng từ bên ngoài đến, đi qua trấn nhỏ bí ẩn này, nghỉ ngơi lấy sức ở đây rồi mới tiến về Thiên Ma Thành. Khi Diệp Phong đến, cư dân trong trấn đều nhìn hắn với ánh mắt kính sợ. Có thể vượt qua tầng tầng hiểm địa của đại hoang để đến được trấn nhỏ này, tuyệt đối đều là cường giả. Không ai vì thấy Diệp Phong chỉ là một thiếu niên mà khinh thường hắn. Nhưng luôn có kẻ nhìn nhầm, một đám lính đánh thuê lang thang mặt mày hung ác tiến về phía Diệp Phong. Đám lính đánh thuê này, mỗi người đều có tu vi linh võ cảnh. Tên lính đánh thuê cao lớn dẫn đầu càng là một cường giả nửa bước thiên võ cảnh. Đám lính đánh thuê này căn bản không có tâm tư trừ ma vệ đạo, chúng chỉ ở lại trấn nhỏ này để trấn lột những võ giả yếu thế đi ngang qua. Bằng cách này, chỉ trong nửa tháng ngắn ngủi, chúng đã kiếm được một khoản tài phú kếch xu. Lần này, đám lính đánh thuê thấy Diệp Phong tuổi không lớn, lại chỉ có một mình. Chúng cho rằng đây chỉ là một tán tu trẻ tuổi yếu ớt, không có bối cảnh, thực lực kém cỏi, nên Diệp Phong đã trở thành mục tiêu của chúng. Không ít người xung quanh thấy cảnh này đều quay mặt đi. Đám lính đánh thuê này nói mạnh không mạnh, nói yếu không yếu, không ai muốn xen vào chuyện bao đồng ở nơi rừng thiêng nước độc này. Tiểu tử, thấy bọn ta tới, còn không mau giao hết bảo vật trong nhẫn chữ vật ra. Tên lính đánh thuê cao lớn dẫn đầu lên tiếng, cố ý sờ vào thanh đại đao trong tay, lưỡi đao còn vương máu, khiến người ta kinh hồn. Diệp Phong liếc nhìn hắn, rút kiếm, rồi lập tức xuất kiếm, kiếm quang lóe lên rồi thu về. Toàn bộ quá trình, chỉ trong một thoáng. Nhưng ngay lúc đó, trên cổ họng của tên lính đánh thuê cao lớn dẫn đầu xuất hiện một vệt máu. Người hắn ôm lấy cổ họng, nhưng máu tươi vẫn không ngừng tuôn ra. Tên lính đánh thuê cao lớn đổ dầm xuống đất, bị Diệp Phong một kiếm cắt cổ. Cái gì? Cảnh tượng này làm tất cả mọi người xung quanh chết lặng. Họ vốn nghĩ thiếu niên áo trắng này sẽ bị cướp sạch, nhưng kết quả lại là một kiếm giết chết tên lính đánh thuê cao lớn dẫn đầu. Phải biết, đó là một cường giả nửa bước tiên võ cảnh. Cứ thế, bị một kiếm giết chết, lúc này, mọi người xung quanh đều bị chấn động, họ nhìn Diệp Phong, không còn dám khinh thường. Đại nhân tha mạng, còn đám lính đánh thuê lang thang kia thì hai chân mềm nhũn, quỳ rạp trước mặt Diệp Phong cầu xin tha mạng. Diệp Phong lười liếc nhìn chúng, chỉ thản nhiên nói, giao hết tài sản trên người ra, các ngươi có thể đi được rồi. Vâng, vâng, vâng, một đám lính đánh thuê sợ chết khiếp, gà bay chó chạy, giao hết nhẫn chữ vật của mình ra. Thậm chí có tên còn cởi cả bộ giáp rách trên người ra định dâng cho Diệp Phong, kết quả bị hắn một tát bay đi, lấm lem bụi đất bỏ chạy. Một lát sau, trong tay Diệp Phong có hơn 10 chiếc nhẫn chữ vật. Hắn dùng thần niệm dò xét, phát hiện bên trong chứa không ít linh thạch và binh khí sáng loáng. Xem ra đám lính đánh thuê này ngồi đây chờ đợi bao ngày, đã cướp của không ít người. Thực ra, thực lực tổng hợp của đám lính đánh thuê này không hề yếu. Nếu không cũng sẽ không thể hoành hành bá đạo trong trấn nhỏ này lâu như vậy. Chỉ có thể nói, sau khi từ đại hoang trở về, thực lực hiện tại của Diệp Phong đã mạnh hơn trước rất nhiều. Phải biết, hơn một tháng trước, đối mặt với một cường giả nửa bước tiên võ cảnh, Diệp Phong chắc chắn sẽ chọn cách đi vòng ngay lập tức. Nhưng bây giờ, hắn một kiếm là có thể giết một tên, dễ như giết heo giết chó. Diệp Phong đeo hết hơn 10 chiếc nhẫn chữ vật lên ngón tay, như đang tuyên bố chiến lợi phẩm của mình. Trông rất là ngầu. Mọi người xung quanh thấy cảnh này, đều không nhịn được khóe miệng giật giật. Thiếu niên áo trắng này, rất có cá tính. Không ít người nhìn mười mấy chiếc nhẫn chữ vật đủ màu sắc trên hai tay Diệp Phong, nói vậy. Thực ra Diệp Phong không phải khoe khoang, mà là chuẩn bị cho chuyến đi Thiên Ma Thành. Thiên Ma Thành là hang ổ của toàn bộ Ma Huyết Môn, lại còn là nơi Ma Tôn ngủ say. Thiên Ma Thành cổ kính mà to lớn, bên trong chắc chắn cất giấu rất nhiều tài phú. Diệp Phong sợ đến lúc đục nước béo cò, mình không có đủ không gian trữ vật để vận chuyển tài sản. Vừa hay đám lính đánh thuê này lại đưa cho hắn mười mấy chiếc nhẫn trữ vật, không gian trữ vật chắc chắn là đủ. Diệp Phong nghĩ vậy, hài lòng đi về phía một tửu quán trong trấn. Gió lạnh gào thét, trời đông giá rét, Diệp Phong chuẩn bị ăn một bữa. Khoảng thời gian này ở Đại Hoang trải qua muôn vàn gian khổ, Diệp Phong tự nhiên rất mong chờ món ngon trong tửu quán. Dưới màn đêm gió lạnh tuyết lớn, Diệp Phong trong tửu quán ăn no một trận. Nhưng không đợi Diệp Phong ra khỏi tửu quán, mấy nam nữ trẻ tuổi mặc cẩm y lụa là từ ngoài đi vào. Ánh mắt họ vừa nhìn đã dán chặt vào hướng Diệp Phong, cụ thể là vào mười mấy chiếc nhẫn trữ vật trên ngón tay hắn. Diệp Phong giả vờ như không thấy, tiếp tục uống rượu nóng trong chén. Mấy người trẻ tuổi trông có vẻ thân phận bất phàm kia dường như không nhịn được nữa, một nam tử trẻ tuổi áo xanh trong số họ bước đến trước mặt Diệp Phong. Giọng điệu mang một vẻ quý phái mơ hồ, nhìn Diệp Phong nói, vị bằng hữu này, ban ngày ngươi từ tay mười mấy tên lính đánh thuê lang thang kia cướp được một số nhẫn trữ vật. Thực ra có bốn chiếc là của chúng ta. Ta nghĩ bây giờ có lẽ nên để chúng vật quy nguyên chủ đi. Rõ ràng, họ e ngại đám lính đánh thuê hung ác vô pháp vô thiên, vì những tên đó sẽ không kiêng nể thân phận của họ. Nhưng thiếu niên áo trắng Diệp Phong này, dường như là cao thủ trẻ tuổi của một gia tộc chính quy nào đó, tuy mạnh hơn đám lính đánh thuê kia. Nhưng có thể sẽ kiêng dè thân phận tôn quý của họ. Nam tử áo xanh nói xong, lại tiếp tục nói với vẻ hơi uy hiếp. Chúng ta là đệ tử của Hoàng gia Võ Đạo Học Viện trong Hoàng thành Thái Huyền Vương Triều, tuy bản thân chúng ta không mạnh. Nhưng rất nhanh sẽ có các sư huynh sư tỷ thiên võ cảnh, thậm chí là thần võ cảnh từ học viện giáng lâm nơi đây, đến lúc đó nói đến đây, ý của nam tử áo xanh đã rất rõ ràng. Bọn họ thực lực yếu, bị đám lính đánh thuê cướp nhẫn trữ vật, bây giờ thấy Diệp Phong có được những chiếc nhẫn đó, liền muốn đòi lại, bởi vì nam tử áo xanh cảm thấy. Đám lính đánh thuê hung hãn sẽ không nể nang thế lực sau lưng họ. Nhưng thiếu niên áo trắng này, dường như là một cao thủ trẻ tuổi từ gia tộc chính thống. Có thể sẽ kiêng dè và e ngại thế lực lớn của họ. Giờ phút này, nam tử áo xanh nhấn mạnh thân phận của mình đến từ Hoàng gia Võ Đạo Học Viện trong Hoàng thành Thái Huyền Vương Triều, một học viện hùng mạnh có thể sánh ngang với Kiếm Tông. Hắn dùng điều này làm lời uy hiếp, muốn Diệp Phong giao ra những chiếc nhẫn trữ vật. Nhưng Diệp Phong vẫn tiếp tục uống rượu, không thèm để ý đến hắn, thấy cảnh này. Ánh mắt nam tử áo xanh có chút âm u, không khỏi lên tiếng, bằng hữu, mong ngươi giao lại nhẫn trữ vật của chúng ta. Nếu không đợi các sư huynh sư tỷ của chúng ta đến đây vậy thì cứ chờ họ đến đi. Diệp Phong đột nhiên lên tiếng, cắt ngang lời của đám người kia. Ngươi, nghe Diệp Phong đáp lại như vậy, đám đệ tử Hoàng gia Võ Đạo Học Viện đều biến sắc. Nam tử áo xanh kia còn muốn nói thêm gì đó, oanh, nhưng trên người Diệp Phong đột nhiên bộc phát ra một luồng khí thế khổng lồ. Trong nháy mắt đã hất văng nam tử áo xanh ra ngoài. Hắn vụt một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Diệp Phong nhìn vẻ mặt kinh hãi của nam tử áo xanh, chỉ bình tĩnh nói, thật sự cho rằng ta không dám giết người sao? Ta cướp được thì là của ta, ngươi còn muốn đòi lại, đúng là trò cười. Không ngờ đệ tử Hoàng gia Võ Đạo Học Viện lại là một đám hèn nhát như vậy. Ngươi, sắc mặt nam tử áo xanh giận dữ, nhưng không biết nên đáp lại thế nào, bởi vì, Diệp Phong nói không sai. Hắn không dám tìm đám lính đánh thuê hung tàn gây sự. Cuối cùng lại lấy Hoàng gia Võ Đạo Học Viện ra để uy hiếp Diệp Phong, đúng là hành động của kẻ hèn nhát. Đám thanh niên này trong lòng đều rõ ràng, nhưng vẫn mang tâm thế thử vận, nghĩ rằng Diệp Phong có thể vì sợ hãi mà chủ động giao ra nhẫn trữ vật. Nhưng kết quả, Diệp Phong lại trực tiếp ra tay mạnh mẽ, đánh bay nam tử áo xanh, khiến tất cả mọi người đều cảm thấy mặt nóng ran, vừa xấu hổ vừa tức giận. Đi, đợi sư huynh sư tỷ họ tới. Rồi xử lý tên nhóc này. Nam tử áo xanh bị đánh bay lồm cồm bò dậy, nhỏ giọng nói với các đồng bạn, ánh mắt tràn đầy vẻ âm hiểm. Vậy thì ngươi chết trước đi. Đột nhiên, giọng nói lạnh lùng của Diệp Phong vang lên trong tửu quán. Chạy mau, nam tử áo xanh lập tức lao ra ngoài tửu quán. Phập, nhưng lúc này, Diệp Phong chỉ cong ngón tay búng ra, một đạo kiếm khí xé rách không khí, trực tiếp xuyên thủng thân thể nam tử áo xanh kia. Kẹt. Cả người hắn còn chưa chạy ra khỏi tửu quán đã ngã xuống đất, chết tươi, máu tươi nhuộm đỏ cửa chính. Thấy cảnh này, mấy đệ tử còn lại của Hoàng gia Võ Đạo Học Viện đều cảm thấy lạnh toát từ đáy lòng. Tất cả chuyện này đều là do hắn nghĩ ra chủ ý ngu ngốc. Không liên quan đến chúng ta. Mấy người run sợ chỉ vào thi thể nam tử áo xanh trên đất, giọng đầy vẻ cầu xin, chúng ta hoàn toàn không có bất kỳ địch ý nào với các hạ. mấy người các ngươi vừa rồi đúng là chỉ đứng một bên, không uy hiếp ta, nhưng các ngươi cũng không ngăn cản đồng bạn của mình uy hiếp ta. Cho nên, ta có thể không giết các ngươi, dù sao ta cũng không phải kẻ hiếu sát, ta chỉ giết kẻ có sát ý với ta. Nhưng, các ngươi chung quy cũng là tòng phạm, phải dạy dỗ một chút. Nhẫn chữ vật trên người các ngươi phải để lại hết cho ta. Diệp Phong lúc này chỉ cười nhạt, thản nhiên lên tiếng. Đa tạ, đã tha mạng.